Tu La Vũ Thần, chương 1903, đến từ thiên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao? Sở Phong hỏi. Bởi vì từ ngày đó bắt đầu ta tượng gỗ thay đổi làm thanh huyền thiên. Tinh linh quốc vương nói. Chuyện này, Sở Phong bội cảm ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới, bây giờ viễn cổ tinh linh quốc vương, đường đường vũ chi thánh thổ đệ nhất cường giả, hắn tượng gỗ, dĩ nhiên sẽ là thanh huyền thiên, sẽ là một người loại. Giờ khắc này, Sở Phong không khỏi có thể liên tưởng đến, thanh huyền thiên năm đó oai phong một cõi thời gian, đúng là cường đại dường nào, bằng không lại có thể nào chinh phục, hôm nay tinh linh quốc vương đây. Thanh huyền thiên là một đời đế vương, trong mắt ta chân chính đế vương cũng chỉ có hắn một cái. Hắn không chỉ có cứu vũ chi thánh thổ, đã cứu ta viễn cổ tinh linh, là mọi người ân nhân, dù cho hậu bối, cũng không nên quên mất hắn đại ân. Bất quá bởi vì lúc trước tinh linh quốc vương thua ở thanh huyền thiên trong tay, mà bại sau ta viễn cổ tinh linh cần dựa theo ước định, đem rất nhiều viễn cổ tiên trì, cùng các tộc cùng chung. Này dẫn đến rất nhiều tộc nhân, đối với thanh huyền thiên có rất sâu địch ý, nhưng có một nhóm người, rất nhận đồng thanh huyền thiên, bởi vì ta viễn cổ tinh linh lúc trước, đích xác có nhiều chỗ rất là bá đạo, thanh huyền thiên chỉ là làm công bình chuyện mà thôi. Chính bởi vì có người nhận thức thanh huyền thiên, lại có người cừu hận thanh huyền thiên, mới đưa đến ta viễn cổ tinh linh lúc trước cùng thanh huyền thiên quan hệ, chính là cũng địch cũng hữu. Mà bây giờ, ta tại Sở Phong tiểu hữu trên người, thấy được thanh huyền thiên bóng dáng, mà ta không ngờ cùng Sở Phong cũng địch cũng hữu, ta nghĩ cùng Sở Phong tiểu hữu, chỉ làm hữu, không vi địch. Tinh linh quốc vương nói, quốc vương bệ hạ từng nói, cũng chính là Sở Phong suy nghĩ. Sở Phong chủ động nâng chén. Mà tinh linh quốc vương cũng là cười cùng với chạm cốc, hai người cùng uống một chén, có thể tinh linh quốc vương lại cảm thấy cũng không đã nghiền, nói. Ly tiểu, bất quá nghiện, không bằng đổi chén đi. Thấy thế, Sở Phong còn lại là trực tiếp giơ lên vò rượu, nói. Không bằng trực tiếp này dạng quát đi. Ha ha, Sở Phong tiểu hữu, so ta và sảng khoái, được liền đối với đàn quát. Tinh linh quốc vương cũng là giơ lên vò rượu. Tuy rằng tu thực lực võ giả mạnh mẽ thế nhưng rượu cũng đồng dạng có thể say lòng người, bởi vì tu võ thế giới rượu cũng là đặc thù rượu. Nhưng là hai người tiểu lượng kỳ được một đêm này, đầy đủ uống mấy chục vò rượu, lại đều không có say. Sở Phong không cần nói, hắn là bách độc bất xâm chi thể, độc cũng không thể nhượng hắn choáng váng, huống chi là rượu. Mà tinh linh quốc vương, tựa hồ cũng không phải là thể chất đặc thù, mà là đơn thuần tiểu lượng cực tốt. Bởi vì hắn cùng Sở Phong bất đồng, Sở Phong bách độc bất xâm, quát nhiều hơn nữa rượu, cũng sẽ không thụ ảnh hưởng, mà tinh linh quốc vương mặc dù không có say, thế nhưng sắc mặt cũng bắt đầu đỏ lên, ngay cả lời nói cũng trở nên hơn nhiều, này chính là bị rượu mời ảnh hưởng. Nhưng đối với Sở Phong tới nói, đây là chuyện tốt, có thể để cho tinh linh quốc vương càng thêm mở rộng cửa lòng cùng hắn trò chuyện. Sở Phong tiểu hữu, thiên ngoại. Ta đi không được, ta biết ngươi một ngày kia có thể đi, mà ngươi như có thể đi, có thể không giúp ta tìm một người. Tinh linh quốc vương nói, tìm người, nghe được này lời nói, Sở Phong giật mình, sau đó hỏi. Tìm ai, mẫu thân của Miêu Miêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được này lời nói, Sở Phong nhất thời sáng mắt lên, nghĩ thầm, đây là có cố sự a. Nguyên do, Sở Phong không có tiếp tục hỏi, mà là nhìn tinh linh quốc vương, hắn đang chờ tinh linh quốc vương nói, tinh linh quốc vương đã lên tiếng, liền nhất định sẽ nói với Sở Phong. Biết ta vì sao xác định thiên ngoại có võ giả sao? Bởi vì mẫu thân của Miêu Miêu chính là đến từ thiên ngoại. Tinh linh quốc vương nói. Miêu Miêu công chúa cùng Linh Nguyệt công chúa, không phải cùng mẫu Sở sinh. Sở Phong kinh ngạc hỏi. Mọi người đều coi là Miêu Miêu cùng Linh Nguyệt là cùng mẫu Sở sinh, kỳ thực không phải, mà bí mật này chỉ có ta cùng với mẫu thân của Linh Nguyệt biết, hiện tại lại thêm một người ngươi. Tinh linh quốc vương nói. Quốc vương bệ hạ, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thời khắc này, Sở Phong cũng không nhịn được truy vấn, chuyện liên quan đến thiên ngoại chi nhân, hắn không thể không hỏi, bởi vì thiên ngoại, thế nhưng Sở Phong ngày sau, sắp sửa chinh chiến địa phương. Sau đó, tinh linh quốc vương cũng không có giấu giếm, bắt đầu vì Sở Phong giảng thuật lên năm đó việc. Nguyên lai lúc trước, Linh Nguyệt công mẫu thân của chủ, đã mang thai tinh linh quốc vương hài tử, nhưng hài tử kia vừa mới mang thai một tháng, thai giống như liền đã cực bất ổn, rất có thể sẽ không gánh nổi. Lúc đó viễn cổ tinh linh nguyên lão đều khuyên tinh linh quốc vương thuận theo tự nhiên, bởi vì cho dù hài tử kia sinh ra được vừa chất như vậy yếu cũng khó thành đại khí, còn không bằng liền bỏ mặc không quan tâm. Có thể tinh linh quốc vương rất là cố chấp, hoặc là không muốn, có thể đã muốn liền nhất định phải bảo trụ con của mình. Vì thế hắn tìm kiếm vũ chi thánh thổ, lúc đó cường đại nhất mấy vị giới linh sư, muốn bảo trụ hài tử của hắn. Thậm chí, vì tìm kiếm một cây cỏ thuốc, hắn không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, xông vào vũ chi thánh thổ đệ nhất đại cấm khu, thần chi lĩnh địa. Thần chi lĩnh địa, quốc vương bệ hạ đã tiến vào thần chi lĩnh địa. Sở Phong rất là kinh ngạc. Ân, đích thật là đi. Tinh linh quốc vương gật đầu. Thế nhưng, không phải nói thần chi lĩnh địa, không được đi vào, tiến vào bên trong chắc chắn phải chết, cho dù sống đi ra, nhưng cũng sống không quá một tháng sao? Chẳng lẽ nghe đồn là giả? Sở Phong hỏi, bởi vì thần chi lĩnh địa, một mực Sở Phong muốn đi, có thể một mực lại không có cơ hội đi địa phương. Nghe đồn là thật, nhưng không có như vậy huyền, thần chi lĩnh vực bên trong, có một loại đặc thù bệnh khuẩn, nếu là bị nhiễm, sẽ chết, mà tiến vào bên trong này, đều sẽ bị nhiễm. Loại bệnh này khuẩn, võ đế dưới người nếu là bị nhiễm chắc chắn phải chết, nhưng võ đế đã ngoài người nếu là bị nhiễm, ngược lại có pháp có thể trị bệnh, dĩ nhiên, chỉ có Long Văn cấp giới linh sư, mới có thể chữa trị. Tinh linh quốc vương nói, nguyên lai là như vậy, kia sau đó thì sao? Sở Phong hỏi, về sau ta cũng không có thể tìm được kia giết thảo dược, nhưng gặp ta trong cuộc đời, khó quên nhất người. Tinh linh quốc vương nói, là Miêu Miêu công chúa thân sinh mẫu thân. Sở Phong hỏi, ân. Tinh linh quốc vương gật đầu, nói, chuyện này có điểm phức tạp, chi tiết ta đừng nói, nói chung, nàng nghi ngờ ta hài tử, nhưng không chịu lưu ở chỗ này, nguyên do về sau, nàng liền dùng thủ đoạn, đem chính mình trong bụng hài tử, đổi được phu nhân ta trong bụng, mà lại đứa bé này tên, cũng là nàng lấy, đứa bé này chính là Miêu Miêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Sở Phong tựa hồ rốt cục minh bạch, vì sao tiên Miêu Miêu thiên phú cường đại như vậy, nguyên lai nàng cũng là đến từ thiên ngoại loại. Ngài làm sao biết nàng là đến từ thiên ngoại? Sở Phong hỏi, chính nàng nói, đồng thời lực lượng của nàng, càng là cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, lúc trước nàng phải đi ta căn bản là ngăn không được. Nói đến đây, tinh linh quốc vương trên mặt hiện ra một tia không biết làm sao. Giờ khắc này, Sở Phong cũng là trong lòng hơi động, liền đường đường vũ chi thánh thổ đệ nhất cường giả, dĩ nhiên cũng có như vậy bất lực thời gian, xem ra mẫu thân của tiên Miêu Miêu tuyệt không phải hạng người tầm thường. Thiên ngoại cường giả thực sự đều là mạnh như vậy sao? Thời khắc này, Sở Phong đối với ngày đó bên ngoài càng phát ra mong đợi. Nói chung, Miêu Miêu không thuộc về nơi này, nàng thuộc về thiên ngoại, mà ta như không có đoán sai, ngươi cũng có thể giống nhau, bởi vì ngươi nắm giữ lực lượng tương tự không thuộc về vũ chi thánh thổ. Tinh linh quốc vương nhìn Sở Phong nói. Giờ khắc này Sở Phong nở nụ cười, hắn đang do dự có muốn hay không cùng tinh linh quốc vương ngả bài, nói cho hắn biết về thân thế của mình. Mà khi nghĩ đến, tinh linh quốc vương liền loại bí mật này, đều tự nói với mình sau, nói rõ nhân ra đối với bản thân rất là tín nhiệm, nguyên do Sở Phong quyết định, hắn cũng nói cho tinh linh quốc vương thân thế của mình. Sở Phong, tin tưởng thân thế của ngươi là ngươi bí mật, nguyên do ngươi không cần nói cho ta biết, bởi vì ta cũng muốn biết, ta chỉ biết ngươi không phải vật trong ao, sớm muộn muốn bay vào thiên ngoại, mà ta Miêu Miêu cũng giống như vậy. Tuy rằng thiên ngoại ta chưa từng đi, nhưng cũng có thể tưởng tượng đến nó hung hiểm, nguyên do ta hy vọng ngày sau ngươi cùng Miêu Miêu tiến nhập thiên ngoại sau, ngươi có thể thay ta chiếu cố Miêu Miêu, giúp đỡ Miêu Miêu tìm kiếm mẫu thân của hắn. Tinh linh quốc vương nói, Miêu Miêu công chúa, cũng không biết chuyện này sao? Sở Phong hỏi, nàng còn không biết thế nhưng sớm muộn là phải biết. Tinh linh quốc vương nói, vậy ngài cũng biết nên như thế nào tiến nhập thiên ngoại? Sở Phong hỏi, cách chương.